Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2185. Chương 2185. Trong thức ăn có độc. Một tháng, Từ Nam Phong duỗi ra một đầu ngón tay, mở ra cò kè mặc cả hình thức. Lâm Thành Phi đồng dạng làm thủ thế. 6 ngày, huy, mới vừa rồi còn 1 tuần lễ, làm sao chớp mắt thì biến? Ngươi có chút mặt mũi có được hay không? Từ Nam Phong cả giận nói. 20 ngày, 1 ngày cũng không thể thiếu. Lâm Thành Phi nguy nhưng bất động, duỗi ra một cái bàn tay. 5 ngày, Tiểu Tam đồng chí, ngươi không nên quá phận. Từ Nam Phong nghiến răng nghiến lợi. 10 ngày, thật không thể ít hơn nữa. Lâm Thành Phi mỉm cười. 4 ngày, đừng khác. Từ Nam Phong vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ngươi thắng, 1 tuần lễ thì 1 tuần lễ. Lâm Thành Phi vươn tay. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Từ Nam Phong tâm không cam tình không nguyện nói ra. Vừa mới dứt lời, Ô Sán thở dài một hơi, mới vừa rồi là thật lo lắng Tiểu Tam hội làm phản. Dù sao, người ta thế nhưng là cái dáng người khuôn mặt song song đạt tiêu chuẩn yêu nhiều mỹ nữ. Nhìn lại mình một chút bên này, trừ chính mình cực kỳ cá nhân mị lực bên ngoài, đã không có gì có thể đem ra được. Đến mức Ô Liên Nhi, ai, tiểu nha đầu này, không đề cập tới cũng được. Căn bản không biết làm sao thi triển thân là nữ nhân mị lực. Đạt thành ý hướng hợp tác, Từ Nam Phong hướng về phía Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Tốt, ngươi có thể đi, thứ cho không tiễn xa được. Lâm Thành Phi sờ sờ cái bụng. Đói, đói đi ăn cơm a. Nơi này chính là nhà hàng. Từ Nam Phong cảnh giác nói. Ngươi muốn đi ăn chùa. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, này làm sao có thể gọi đi ăn chùa, ngươi vừa mới đều nói, chúng ta là bằng hữu, mời bằng hữu ăn bữa cơm, không phải cũng là ngươi phải có chi nghĩa sao? Nói xong, không nói lời gì, Lâm Thành Phi trực tiếp lôi kéo Ô Sán cùng Ô Liên Nhi ngồi xuống, nhìn lấy Từ Nam Phong hỏi, Từ lão bản, ngươi có muốn hay không cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Hừ, Từ Nam Phong trùng điệp ngồi xuống. Quay đầu đối với phục vụ viên kêu lên. Kiếm mấy cái rẻ nhất cơm món ăn lên. Ô Liên Nhi che miệng cười trộm. Giữa hai người này tranh cãi. Dưới cái nhìn của nàng. Rất có ý tứ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Thực, tiện nghi không tiện nghi ta là không thế nào để ý. Bất quá, nếu như ta ở chỗ này chữa bệnh không phải rất vui vẻ. Rất có thể, ngày mai thì không thế nào muốn tới nơi này. Từ Nam Phong lập tức đổi giọng, lại đến mấy cái đắt nhất đồ ăn. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái. Cô nương tốt, giảng nghĩa khí, cơm món ăn lên về sau. Từ Nam Phong khổ đại cừu thâm, cầm lấy đũa, đầu tiên kẹp một miệng. Giống như tại nuốt Lâm Thành Phi thịt một dạng, hung dữ nuốt vào. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đồng dạng đối với Lâm Thành Phi cười cười. Vừa mới chuẩn bị có hành động, Lâm Thành Phi lại đột nhiên ép một chút tay. Trước đừng nhúc nhích, hai người không hiểu nhìn lấy hắn. Làm sao? Lâm Thành Phi chỉ một bàn này đồ ăn, nói ra, trong thức ăn có độc. Từ Nam Phong khuôn mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, ngươi cái này cho đùa, không tốt đẹp gì cười. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, ta không có nói đùa với ngươi, thật có độc, đã có độc, ngươi vì cái gì không nói trước nói ra. Từ Nam Phong khuôn mặt, từ đỏ biến thành đen, ta đã vừa mới ăn, ngươi có biết hay không? Ta biết a. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi không ăn lời nói. Làm sao tin tưởng cái này rau bên trong có độc? Hắn khoát khoát tay, không cho Từ Nam Phong tiếp tục báo nổi. Từ Tốn nói, hiện tại, giả trang chẳng có chuyện gì. Tiếp tục ăn, thuận mồm khoa trương vài câu cái này rau mùi vị không tệ. Khiến người ta đem đầu bếp gọi tới. Từ Nam Phong trừng mắt theo dõi hắn, không nói chuyện, yên tâm, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, ta đều có thể đem ngươi cứu trở về. Từ Nam Phong lúc này mới trùng điệp nhẹ nhõm, hơi hơi nhắm mắt lại, điều chỉnh hạ tâm tình, lại mở mắt thời điểm, đã là mặt mũi tràn đầy rực rỡ ý cười. Ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ, Tiểu An, Tiểu An, Từ Nam Phong há mồm kêu lên, rất nhanh, một cái quản lý đại sảnh thì chạy vào, đối với Từ Nam Phong cười nói, lão bản, ngài có dặn dò gì? Từ Nam Phong chỉ thức ăn trên bàn. Hôm nay cơm này đồ ăn rất không tệ. Là ai phía sau chủ trực ban? Kêu đi ra ta nhìn một chút. Nói cho bọn hắn. Có tiền thưởng. Đúng. Ta lập tức đi qua hỏi một chút. Tiểu An nói chuyện. Thì nhanh như chớp hướng bếp sau chạy tới. Không có đợi bao lâu. Ba người liền đã xuất hiện tại Lâm Thành Phi bọn người phòng bên trong. Bọn họ một thân đầu bếp hóa trang, sắc mặt chất phác, nhìn đến Từ Nam Phong thời điểm, còn có loại kia công nhân viên trước đối mặt lão bản kinh sợ. Bàn này đồ ăn, là các ngươi làm? Từ Nam Phong cười hỏi, là, đúng vậy, à lão bản, một cái chừng 40 tuổi đầu bếp, đứng ra cười nói, lão bản, còn hợp ngài khẩu vị sao? Từ Nam Phong gật gật đầu. Ta nếm mấy ngụm, rất không tệ, từ khi những người này sau khi vào cửa, Lâm Thành Phi một mực như có như không đánh giá mấy người này sắc mặt. Đang nghe Từ Nam Phong nói ra nàng đã ăn mấy ngụm đồ ăn về sau. Đứng tại bên trái nhất một người, rất rõ ràng lấp lóe một tia dị dạng kinh hỉ. Từ Nam Phong gật gật đầu, tốt, hôm nay tất cả mọi người vất vả, một hồi lúc tan việc. Đến nơi này của ta lĩnh 1.000 tiền thưởng đi. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Ba người cùng một chỗ cúi người chào nói tạ không thôi. Đối, Từ Nam Phong dùng ngón tay trỏ trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Đột nhiên lại nói ra. Còn có chuyện, ta muốn hỏi một chút. Lão bản, ngài cứ mở miệng. Cái kia 40 tuổi đầu bếp không kìm được vui mừng nói. Nghe nói. Cái này rau bên trong có độc, là trong các ngươi, cái nào phía dưới? Từ Nam Phong hững hờ hỏi, ba người vốn là nghiêm túc lắng nghe Từ Nam Phong lời nói. Nàng sau khi nói xong, còn kìm lòng không được gật gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh, ba thân thể người tất cả đều cứng ngắc. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Từ Nam Phong, lớn tiếng kêu oan nói, lão bản. Quan uổng a, chúng ta tại sao muốn đối với ngài hạ độc? Cái này là hoàn toàn không có đạo lý a. Ba người nơm nớp lo sợ, xem ra Từ Nam Phong không tin nữa bọn họ thì phải lập tức quỳ trên mặt đất, lấy tôn nghiêm lấy trứng trong sạch. Lâm Thành Phi đứng người lên, ha ha cười cười, đi đến lớn nhất bên miệng cái kia cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi bên cạnh. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Đừng giả bộ. Đã dám làm, liền muốn dũng cảm đảm đương. Vốn là hạ độc cỡ nào có huyết tính sự tình. Người như thế một giải thích, thì biến thành một phế vật. Người này phạch một cái, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Độc cũng là ngươi xuống. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Làm sao? Ngươi còn không muốn thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong, hắn cũng không lại phản ứng Lâm Thành Phi. Quay đầu đối với Từ Nam điên không ngừng giải thích nói. Lão bản, ngài nhất định muốn tin tưởng ta à. Ta là ngài nhân viên. Dựa vào ngài ăn cơm. Ta tại sao phải cho ngài hạ độc. Ta là bị oan uổng à lão bản. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.